Thi phải quay tới 2 clip, là tại vì thứ hai tới là Thi đi chơi, không có thời gian quay. Thi tính là nghỉ lễ luôn, nhưng mà do nhiều bạn là không có chịu khi mà Thi nghỉ kể, thành ra thôi Thi cứ quay trước rồi xong rồi tới ngày thứ hai là Thi sẽ up lên. Thì câu chuyện này là của một bạn ở trên Facebook gửi cho Thi. Bạn ấy kể và khẳng định đây là câu chuyện mà thật 100% của trong gia đình, và bạn ấy cũng là người chứng kiến luôn. Thì nhà của bạn ấy là ở Cần Thơ các bạn, nhưng mà ở trong quê chứ không phải là ở ngay thị xã thành phố đó. Thì thành ra là gia đình bạn á, ba mẹ mới mua một cái căn nhà ở ngoài Cần Thơ á, và để cho dạng như là thí dụ như có ai đi học hay là con cháu gì á thì ra ở, chứ không có cần phải thuê nhà trọ chi cho bất tiện. Thì mình mua về thì chỉ để đó thôi chứ chưa có ở ngay, nhưng mà khi mà lên ngủ thì cũng hoàn toàn là bình thường, chứ không phải là sợ có chuyện gì xảy ra thì cứ ngủ bình thường. Thì cái một hôm đó là gia đình bạn này và gia đình của dì Út bạn này mới hẹn nhau gặp gặp họp mặt tại cái nhà đó. Thì gia đình dì Út của bạn này mới lên trước 2 ngày, lên trước nhà nhà bạn này 2 ngày và ở trong nhà đó trước là 2 ngày. Thì buổi sáng hôm đó là dì bạn này quét nhà. Dì bạn này quét nhà thì quét là từ ở trong ra ngoài và hất rác ra ngoài luôn. Thì buổi trưa hôm đó là đang ngủ á, thì dì bạn này nghe một cái tiếng nói bên tai của mình, đó là hỏi là tại sao quét mà lại quét ra đường như vậy, lần sau là phải quét vô trong nhà hốt đàng hoàng đó. Thì dì bạn này mới giật mình thức dậy và không thấy ai hết, mà nghe rõ ràng là có cái tiếng nói bên tai. Sợ quá nên dì bạn này mới ẵm con đi qua siêu thị, thì không có dám kể cho chồng mình nghe, chỉ nói là chút xíu 3 giờ 3 giờ rưỡi anh qua bên siêu thị chở hai mẹ con về. Thì cái người chồng của cô này á là để điện thoại trên lầu các bạn và ngủ dưới đất, thì ngủ quên đi, không có nhớ cái giờ đó thì ngủ quên đi. Thì cô này dì bạn này mới gọi về, gọi rất là nhiều lần mà ông xã không có nghe, và ông ngủ dưới mà sao nghe được. Thì trong cái lúc đó thì tự nhiên là ông đang ngủ rất là say, thì có một cái tiếng nói vô trong lỗ tai ổng, là nói là 3 giờ rưỡi rồi kìa, dậy đi dậy đi. Đây là nguyên văn của cái tin nhắn bạn này nhắn cho Thi nghe, là dậy đi chứ không phải là dậy đi đó. Thì Thi cảm thấy cái chữ dậy đi nó rất là rùng rợn các bạn, nó rùng rợn ghê quá đó. Thì cái người này mới giật mình thức dậy và chạy qua siêu thị đón vợ con về. Thì trên đường đi về á là dượng bạn mới kể cái chuyện này cho dì bạn nghe. Thì dì bạn á mới cũng kể lại, hồi trưa em ngủ em cũng thấy như vậy đó đó, thì cũng nghe bên tai như vậy đó. Thì hai người rất là sợ và cứ gọi điện giục cho gia đình ba mẹ của dưới bạn này ra. Thì khi mà ra thì dì Dượng cũng có kể lại cái chuyện này cho mẹ bạn này nghe. Thì mẹ bạn này mới nói vậy nè, bạn này nói là trong nhà này là ai, là nam hay là nữ, tối nay cho tôi biết cho tôi thấy để tôi mua đồ tôi cúng đó. Thì cái đêm hôm đó, tối hôm đó là các bạn biết bạn này thì còn trẻ, còn nhỏ tuổi lắm, thành ra những cái người mà mấy bạn biết là những người mà người trẻ là rất là thức khuya đó, không có ngủ sớm. Nhưng mà không hiểu sao là hôm đó bạn này cứ nhảy vô trong giường ngủ chung với mẹ mình và rất là sợ nhìn ra cửa, không có dám nhìn ra cửa. Thì cứ thấy là mẹ mình cứ xoay đi trở lại, chứ không phải là nằm ngủ ngon giấc, cứ trăn trở hoài. Thì sáng hôm sau á là 6 giờ sáng, mẹ bạn này á là thức và đi ra ngoài ghế salon ngồi, mặt rất là nghiêm các bạn. Thì mọi người trong nhà lúc này cũng thức theo, và dì Dượng rồi bố rồi bạn này cũng thức theo đi ra, đi ra ngồi quây quần để nói chuyện. Thì mẹ bạn này mới nói là hồi tối hôm qua tôi thấy cái cô này gương mặt buồn dữ lắm, tóc trẻ hai hai hai mái, mặc bộ đồ màu tím đó. Thì bây giờ đó là tôi đi mua đồ tôi cúng cho cổ. Cái gì bạn này mới buột miệng hỏi một câu như vậy, là không biết vì sao chị đó chết nhỉ. thì cũng cúng kiến bình thường hết. Thì tối hôm đó là đang ngủ thì dì bạn này nghe thì thầm bên lỗ tai là kêu tôi bằng cô đi, đừng có kêu bằng chị, tôi lớn tuổi rồi, hồi xưa là tôi bệnh không có đi bệnh viện nên chết. Đó là nói vô trong tai dì của bạn này như vậy, rất rất là rùng rợn luôn. Thì gia đình bạn này là không có ở đó nữa, và hiện tại là đang rao bán căn nhà này lại, hiện tại là đang rao bán căn nhà này luôn. Thì khi mà gia đình bạn này đã đi vào quê hết á, thì cỡ 1 tháng sau là gia đình bạn kêu thợ để mà sửa nhà. Thì những người thợ này là cũng nhà cũng xa với bạn, thành ra ngủ tại cái chỗ đó luôn, ngủ tại nhà bạn này luôn. Thì tối thì mấy ông thợ hay nhậu với nhau, thì ba bạn này với mẹ bạn này cũng có ra ngồi lai rai chung. Thì cái ông thợ mà ông lớn tuổi nhất á, ông có nói với lại ba mẹ bạn này là cái nhà của chị ở ngoài ngoài thị xã là hồi xưa có một cái bà chết ngay đó. Thì bắt đầu bố mẹ bạn này rất là hỏi tới, sợ rồi hỏi tới hỏi làm sao ai chết vậy đó. Thì ổng mới nói là hồi lúc đó ổng còn nhỏ dữ lắm, là có một cô đó là dạng như là có thai với lại một người hàng xóm, một anh hàng xóm, nhưng mà cái anh đó là không có nhận, nên cô này đã tự uống thuốc tự tử và không có được đưa đi bệnh viện nên chết. Thì cái câu chuyện này là bạn này nói với Thi là thật 100% luôn, 100% luôn, là bạn này dặn Thi là không có được nói tên cái khu dân cư đó ra. À, tại vì hiện tại là gia đình bạn đang bán cái căn nhà này lại đó. Thì Thi nghe thì Thi tin á, tại vì cái chuyện này là cũng có nhiều, mà cái lần mà Thi thuê nhà ở đường Huỳnh Tấn Phát á là cũng có, nên Thi rất là tin cái chuyện này, Thi không có nghĩ là bạn nói dối. Còn câu chuyện thứ hai là cũng của một bạn ở Cần Thơ luôn mấy bạn. Thì bạn này kể cho Thi ở trên tin nhắn thoại trên Zalo chứ không phải là tin nhắn trên Facebook. Đó là cũng kể về mẹ của bạn này. Lúc đó là bạn này rất còn chưa có sanh, còn rất là nhỏ. Lúc đó thì mẹ bạn này gặp chuyện thì bạn này chỉ mới có 2 tháng thôi. Thì hồi xưa mẹ bạn này còn nhỏ là cô đã bị người trong xóm nói là giống như là ông lên bà xuống vậy đó, dạng như là dạng một người ông lên bà xuống, là tại vì hay thấy ma hay gặp ma. Thì kể lại cho mọi người nghe thì mọi người mới bè diễu là ôi mày ông lên bà xuống vậy. Thì khi mà ba mẹ của bạn này lấy nhau á, thì gia đình bên nội có mua cho một cái miếng đất ruộng, và hai cô chú á, mới dọn ra ngoài đó cất một cái chòi để sống ở ngoài đó giữa ruộng vậy đó. Thì hồi xưa thì nhà ở dưới quê mà giữa ruộng rồi xa thiệt là xa mới có một cái căn nhà, đi xa khoảng 500 đến một cây số thì mới có một căn nhà. Thì cái lúc này là bạn này mới vừa sanh được 2 tháng, thì ba bạn này là làm bơm hụt quẹt ga các bạn, hay là đi nên cho nên nó rất là khi mà đi sớm dữ lắm, sáng là phải từ 1 2 giờ là đã phải thức dậy và chạy xe đạp đi ra ở ngoài cái khu dân cư đông thì người ta mới bơm. Thì mẹ và cái bạn này lúc này mới sinh 2 tháng thôi là ngủ ở nhà. Thì những cái người phụ nữ mà mới sinh là thường là họ rất là yếu các bạn, họ rất là yếu đó. Thì cô đang ngủ ngủ rất là say chứ không phải là lơ mơ nha. Thì cô trong cái mơ giấc mơ đó là cô thấy 2 người, một người đàn ông và một người đàn bà, từ ở cái hướng hướng đằng và xa xa cái nhà đi lại, mà 2 người hoàn toàn là không có mặc quần áo, trần truồng luôn, và trời thì trời mưa. Và khi mà đứng trước cửa nhà cô thì cái người đàn ông mới lên tiếng hỏi là cô ơi, cô có cái lan không cho tôi mượn đi, em tôi nó tự giận chết rồi. Thì Thi không hiểu cái lan là cái gì, Thi cũng hỏi bạn, thì bạn nói là cái lan là cái xẻng đó chị, cái xẻng đó người ta đào hố đó đó. Thì nguyên văn á, thì khi mà cô này nghe nghe vậy thì cô giật mình thức dậy, thì nhìn xung quanh là không có gì hết, và trời thì mưa rất là lớn, sấm chớp đùng đùng rất là ghê các bạn đó. Thì xong rồi cô cũng ngủ tiếp bình thường, tại vì nghĩ là thiên là nằm mơ thôi. Thì sáng hôm sau khi mà dân chúng người ta dậy đi chợ đó các bạn, thì hồi xưa thì nhà rất là xa chợ, rồi phải đi qua, thì qua cái nhà của cô này thì mới đi qua chợ được. Thì cô này cũng có hỏi một cái bác lớn tuổi là kể là cái giấc mơ ngày hôm qua mà cô đã mơ thấy đó, là cô hỏi là con thấy như vậy đó bác, tại vì cái người này là người ta sống ở đó lâu rồi, lâu lâu năm rồi, còn cái cô này, cô với chú thì mới chỉ là dọn về sau khi mà gia đình chồng mua cho cái miếng đất đó thôi. Thì cái người đó, cái người lớn tuổi đó mới nói ủa con thấy thiệt hả, thì cô nói là dạ con thấy thiệt, con thấy như vậy đó. Bắt đầu người đó mới nói là hồi xưa là lâu rồi, là ngay cái chỗ đó đó là có hai anh em, là người em, cái người em gái buồn chuyện gia đình gì đó không có rõ mà đã ra ngoài đó tự tử, rồi sau khi người anh nó chạy ra không có kịp, em mình đã chết rồi nên cũng tự tự tử tại đó luôn, cho nên hai anh em là được chôn ngay tại đó, và cũng lâu chứ không phải là mới, thành gia đình cũng đã dọn đi, và cái mã hồi xưa thì không phải là như bây giờ các bạn, người ta đắp mã bằng đất cho nên bây giờ cái mã nó cũng lạng mất, lạng mất, và cây cối nó mà tùm lên chỗ đó. Thì khi mà mẹ bạn này nghe vậy thì cũng sợ lắm, cũng sợ, cũng về nói cho chồng nghe, nhưng mà chú là trấn an nó không sao đâu, mình cũng đâu có xúc phạm gì tới người ta. Thì đùng, à quên nữa, là cái đêm mà cô mơ đó mấy bạn, cô mơ là cô thấy hai người đó là trời mưa rất là lớn, sấm chớp là đùng đùng rất là ghê. Thì sáng sáng hôm sau là khi mà kể là cho cái người lớn tuổi này nghe, là ngay gần nhà cô là trồng mấy cái cây su đủ rồi đó đó, thì sét nó đánh như trong mấy cái cây đó là tơi tả hết, và mủ của cái cây đó là nó ra như là nó đỏ như là máu, cảnh tượng rất là ghê đó. Thì sau đó là cũng mấy tháng đi, thì cô này đêm thiệt, đêm đó là cô ngủ, cô nằm mơ cô thấy một người đàn bà về nói vậy nè, nói chồng cô gọi, chồng của cô giỏi ghê á, đào đất làm sao mà đào trúng ngay nhà của người ta đó. Thì cái tại vì cái trước đó là ba của bạn này á, là có phát đất phát cỏ để mà trồng cây á, thì hên sao mà không có phát trúng vô cái mộ, không có phát trúng vô cái mộ của người ta, chỉ mới là gần kế bên thôi, thì có nhặt được một cái thước, cái thước đó là có khắc, mà cái thước rất là lâu của mấy cái người lính hồi xưa người ta chiến tranh đó mấy bạn, người ta cũng có khắc tên đó. Và từ khi nhặt được cái thước đó thì gia đình bạn này á, là làm ăn lên luôn đó. Thì câu chuyện này á, là bạn này kể cho Thi nghe, là cái câu chuyện này là câu chuyện thứ nhất, và còn một câu chuyện thứ hai nữa, nhưng mà Thi để cho tới thứ sáu tới để Thi kể, tại vì bây giờ cũng đã là gần 15 phút rồi. Thì bây giờ là tạm biệt các bạn nha.